trong mắt tất cả mọi người là vẻ NGS hoặc. Finn rất tự giác đứng ở bên ngoài, cũng không đi vào, chờ đợi một lượt thang máy khác. Hoa Hiền Phương đứng ở bên trong, tâm trạng rất lo lắng. Cô giống như đã làm sai chuyện gì đó, chọc khiến cho Ma Quân đại nhân mất hứng. Tổng giám đốc, tôi đi thang máy của anh có vẻ không thích hợp cho lắm. Lục Kiến Nghi không nói gì, chỉ yên lặng, sắc mặt càng thêm trầm thấp. Ngay tại lúc này, điện thoại của anh vang lên, là Hoa Mộng Lan gọi tới. Kiến Nghi, trưa nay em có thể cùng anh ăn cơm được không? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, có liên quan đến em gái em. Chắc chắn anh muốn biết là hai ngày qua, cô ấy ở Giang Thành đã làm gì chứ, cách Trương.